Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Ngũ Tử Rơi. Bố Thiên Địa Kỳ Cục, Thượng, Nguyên Giới, Phùng Diễm nội tâm ngẩn ra, đáy lòng đã đem tên này vững vàng nhớ kỹ. Cái này Vũ Gia Hương, cũng đồng thời là mảnh này thiên địa duy nhất có thể lấy sinh ra thiên đạo cường giả địa phương. Phùng Diễm sau này muốn tấn chức trở thành thiên đạo tồn tại, nhất định phải đi cái này nguyên giới ở giữa. Nguyên giới là mảnh này thiên địa hạch tâm, diện tích mênh mông, chỉ có tại nguyên giới bên trong, người tu luyện mới có thể tấn chức trở thành thiên đạo tồn tại. Vì vậy nguyên giới cũng có một cái khác xưng hô, chính là chủ thế giới. Vũ nói rằng, chủ thế giới, Phùng Diễm âm thầm gật đầu, chợt hỏi. Cái kia nguyên giới thiên đạo cường giả, nhiều lần, nhiều, rất nhiều, Vũ mỉm cười, nguyên giới diện tích mênh mông, tự nhiên dựng dục vô số sinh linh, mà phàm là tại nguyên giới ở giữa lên tiếng con mới sinh. Vừa ra tay chính là nhân đạo đỉnh. Cái gì? Phùng Diễm con mắt nhất thời trừng tròn xoe, nguyên giới người, vừa sinh ra, chính là nhân đạo đỉnh. Phải biết. Tại hắn vị trí phía thế giới này bên trong, người mạnh nhất kia chính là nhân đạo đỉnh tồn tại. Nhưng cái này loại cường giả, đi cái kia nguyên giới bên trong, bất quá là tương đương với một cái con mới sinh. Cái kia nguyên giới, quá mênh mông điểm, Phùng Diệm ánh mắt ở giữa lộ ra hướng tới chi sắc. Hắn biết rõ, cái kia nguyên giới tất nhiên mặt khu vực mênh mông, người kia miệng tự nhiên rất nhiều. Không biết là hắn phía thế giới này nhân khẩu gấp bao nhiêu lần. Mà người nhân loại này vừa sinh ra chính là nhân đạo đỉnh. Nhân khẩu số đếm nhiều. Lên tiếng cơ sở lại thích. Cái kia sinh ra thiên đạo cường giả nghĩ đến cũng không phải số ít. Nguyên giới thiên đạo cường giả vô số kể. Mà những cường giả này thực lực tuy mạnh, không phải ngươi vị trí phía thế giới này có khả năng so sánh. Mà trình độ tàn khốc so ngươi phía thế giới này muốn càng thêm lợi hại. Tại nguyên giới bên trong, không có bất kỳ đạo lý có thể giảng. Có, chỉ là quả đấm, nắm tay người nào lớn, ai nói chính là lý do. Hoàn toàn nhục nhược cường thực, ngươi đừng nhìn ngươi hiện tại vị trí phía thế giới này cố gắng tàn khốc. Có thể ngươi thật muốn đến nguyên giới sau đó, ngươi liền sẽ phát hiện. Tại phía thế giới này ở giữa tràn ngập này chút ít thủ đoạn tàn khốc. Cùng nguyên giới so sánh. Bất quá là trò trẻ con a. Vũ cười cười. Tiếp tục nói. Ta tuy là thiên đạo tồn tại. Hơn nữa đã ở vào thiên đạo tột cùng nhất. Nhưng tại tình thế xuống. Cho dù là vẫn lạc. Lại coi là cái gì. Phùng Diễm gật đầu. Liền cùng phía thế giới này một dạng. Nhân đạo đỉnh đã là tối cường tồn tại. Có thể đồng dạng sẽ có thể vẫn lạc, huống chi cái kia nguyên giới so phía thế giới này còn tàn khốc hơn nhiều. Mà cái kia lực lượng bản nguyên, thì là thiên đạo cường giả lĩnh ngộ thiên địa căn bản. Nó chủng loại rất nhiều, người bây giờ lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên, chính là bên trong hủy diệt bản nguyên. Vũ nói, Phùng Diễm gật đầu, hắn tại chính mình cái kia giống như bổn nguyên ở giữa cũng cảm giác được một cổ diệt tuyệt muôn. Dân khí tức, nói lên bổn nguyên, ta có chuyện ngược lại là rất hiếu kỳ. Vũ bỗng nhiên nói, chuyện gì? Phùng Diễm nhìn về phía Vũ. Ta lúc còn sống chính là thiên đạo ở giữa cao cấp nhất tồn tại. Tự vấn ở trong thiên địa này luận kiến thức cao hơn ta. Tối đa chỉ là bấm tay số. Nhưng mà lúc trước tại cái kia đệ tam trọng khảo nghiệm bên trong. Ta nhưng không cách nào xem thấu ngươi thi triển cái kia bạo phát ma khí bí pháp. Hơn nữa ta ở trên thân thể ngươi. Mơ hồ nhận thấy được một kiện đồ vật tồn tại. Thứ này vậy mà làm ta đều sản sinh một tia tim đập nhanh cùng bất an. Ngươi có thể nói cho ta. Cái kia bí pháp với ngươi trên người vật kia. Đến tột cùng là gì không? Vũ hỏi. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời khẽ biến. Lại cũng không trả lời. Hắn biết rõ cái này Vũ hỏi, chính là bất tử ma quyết cùng với hắn trong vòng nguyên thạch. Nhưng mà, bất tử ma quyết chính là luyện lão đầu giao cho hắn tuyệt thế công pháp. Chân quý tột cùng, mà cái kia nguyên thạch càng là đáy lòng của hắn bí mật nhất. hắn tự nhiên không nguyện ý đem hai chuyện này nói hết ra. Mặc dù trước mặt cái này Vũ đã vẫn lạc. Ha ha, đã ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Vũ mỉm cười, chợt nhưng là vung tay lên. Một viên nhũ bạch sắc, tản ra tia sáng chói mắt hình vuông hòn đá trong hư không hiển hiện. Cái này nhũ bạch sắc hòn đá thể tích cũng không lớn, nhưng trên người lại ẩn chứa một cổ làm người ta cảm thấy tim đập nhanh đáng sợ năng lượng. Lần đầu tiên nhìn thấy đá này khối lúc, Phùng Diễm nhịn không được tâm thần cũng vì đó run lên. Ngươi như là đã đi qua ta chi khảo nghiệm, vậy vật này, chính là ngươi nên được. Vũ cười một tiếng, cái kia nhũ bạch sắc hòn đá chính là bay đến Phùng Diễm trước mặt. Cái này là, Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc, cũng không có lập tức đem hòn đá kia đón lấy. Đây là truyền thừa chi thạch. Vũ nói, tại ngươi khi đó bắt đầu tiếp thu khảo nghiệm lúc ta đã nói qua. Ngươi chỉ cần đi qua khảo nghiệm, liền có cơ hội lấy được ta chi truyền thừa. Mà cái này truyền thừa chi thạch, chính là ngươi cơ hội. Phùng Diễm ngẩn ra, nhìn chằm chằm trước mặt cái kia nhũ bạch sắc hòn đá. Ngươi bây giờ tại đây chứng kiến, bất quá là ta một tia còn sót lại ý thức thôi. Ký thác vào vô tự bia bên trong, cũng không có chân chính dành cho ngươi truyền thừa năng lực. Vũ khẽ thở dài, ngươi muốn chân chính đạt được ta truyền thừa, nhất định phải cầm viên này truyền thừa chi thạch đi tìm ta bản tôn vị trí. Vũ tiền bối, ngươi bản tôn có ở vãn bối vị trí phía thế giới này? Phùng Diễm hỏi, không sai, thật là tại phía thế giới này. Bất quá ta cũng vô pháp cảm ứng được cụ thể ở đâu. Có lẽ là ngủ đông tại một góc nào đó, tùy thời chuẩn bị xuất thế. Ngươi muốn tìm được ta gốc rể tôn, nhất định phải dựa vào truyền thừa chi thạch. Vũ hồi đáp nói, ngươi cũng không cảm ứng được, chỉ có dựa vào tảng đá này. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc, tiểu tử kia, ngươi có chỗ không biết, ta hiện tại bất quá là bản tôn tách ra một tia ý thức thôi. Đã sớm cùng bản tôn không có cảm ứng liên hệ, thì tương đương với là hai người. Vũ than thở, hơn nữa ta còn muốn nhắc nhở ngươi. Mặc dù ngươi cầm cái này truyền thừa chi thạch tìm được ta gốc rể tôn vị trí, có thể ta gốc rể tôn cuối cùng có thể hay không đem truyền thừa giao cho ngươi, ta cũng vô pháp xác định. Cái gì? Phùng Diễm sắc mặt biến. Mặc dù tìm được cái này Vũ bản tôn, cũng chưa chắc có thể được truyền thừa. Đùa gì thế? Hắn thật vất vả đi qua khảo nghiệm đi đến một bước này, đạt được chính là kết quả như vậy. Phùng Diễm không khỏi có chút tức giận. Gặp cái này, cái kia Vũ cười cười nói, muốn có được ta chi truyền thừa, như thế nào đơn giản như vậy? Tại ngươi vị trí vùng thế giới nhỏ này bên trong, hầu như không người có tư cách tiếp thu ta chi truyền thừa. Nếu như lúc trước không phải gặp ngươi trong cơ thể có cái kia nhường ta tim đập nhanh đồ vật tồn tại, ngươi ngay cả tiếp thu khảo nghiệm tư cách cũng không có. PS, canh thứ 3 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.